Chương 1489, gia đình tụ hội, nam tử thân bí. Đơn Mỹ Tiên thì ăn mặc cực kỳ giản lược, trên thân một bộ màu trắng sóng điểm cổ tròn lụa trắng áo lót, hạ thân là màu xanh nhạt cao thắt lưng như tử quần dài, chân mang màu nâu to cùng giày sang đan. Ăn mặc như vậy cùng nàng thiên kim tiểu thư thân phận có điểm không xứng đôi, nhưng cực kỳ thích hợp với nàng cái kia dung hợp thiếu nữ thanh thuần cùng thiếu phụ nữ không mị đặc biệt khí chất. Hiện thời nàng tuổi thật vẫn chưa tới 35 tuổi, nhìn qua như 27, 28 tuổi giống nhau, chính là một nữ nhân cực kỳ có phong tình nhất mê người thời điểm, quả thực có thể nói là tuyệt sắc khuynh thành. Mà tuổi gần 15, 16 tuổi Đơn Uyển Tinh cũng là thanh xuân rào rạt, nàng là trực tiếp từ trường học tới được, cũng lười thay quần áo, trực tiếp mặc đồng phục học sinh. Bây giờ thiên khí hơi nóng, tiểu nha đầu không có mặc áo khoác, liền chỉ mặc nhất kiện trắng phao đồng phục học sinh quần áo trong cùng với màu lam nhạt ô vuông váy ngắn, đùi đẹp thon dài thì bảo hộ có một vòng khả ái lôi. Sợi đường viền hoa bạch sắc vớ dài tử. Cái này một thân hóa trang hợp với nàng tinh xảo khuôn mặt cùng sóng vai mái tóc, thực sự là thanh xuân vô địch, mỹ lệ vô song. Hơn nữa, nàng thừa kế mụ mụ tốt đẹp gen, phát dục tốt đẹp chính là tiểu gò đồng đảo bộ phổng, đem đồng phục học sinh khởi động rõ ràng độ cung. Mà màu trắng kia đồng phục học sinh thật mỏng, nhìn chăm chú nhìn kỹ, nội bộ càng khôn, như ẩn như hiện, thật là khiến người ta nhìn không chuyển mắt. Lưu Húc âm thầm cảm thán, tiểu nha đầu đã lớn lên, ân, tiếp qua mấy năm, càng thêm nói thanh tú người. Ân các loại, ta làm sao sẽ biết nàng quá vài năm sau bộ dạng. Lưu Húc chỉ cảm thấy một hồi đột nhiên ngất xỉu, để hắn muốn không nổi nữa. Đang ở bốn người hoan thanh tiếu ngữ, chuẩn bị dùng cơm lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm. Bao xương cửa phòng chậm rãi mở ra, một người mặc đắc thể bạch sắc tây phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, mang tơ vàng kính mắt, vóc người cao to tuổi chừng nam tử hơn 40 tuổi đi đến. Người này Lưu Húc rõ ràng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng lại có một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. Giữa lúc hắn nhớ đặt câu hỏi thời điểm, nam tử này lại mở miệng trước. Hắn nhìn Trúc Ngọc Nghiên, trong tròng mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, dùng ngạc nhiên giọng nói, Nghiên tỷ, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Trúc Ngọc Nghiên từ nam tử này lúc đi tới bắt đầu, liền ngơ ngác nhìn hắn, lúc này dùng không dám tin giọng nói nói ra, bất phụ ngươi là bất phụ. Nam tử dùng sức chút gật đầu, vui vẻ nói, đúng, là ta biên bất phụ thật nhiều năm không gặp trải qua nói chuyện với nhau. Lưu Húc mới biết được cái này gọi là biên bất phụ nam tử nguyên lai là Trúc Ngọc Nghiên. Bạn thân, nhưng hắn nhiều năm trước liền xuất ngoại sinh hoạt, coi như đã không sai biệt lắm 20 năm không gặp, gần nhất vừa mới từ nước ngoài trở về, vừa may hôm nay đụng phải. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên giới thiệu, vị này chính là Lưu Húc, là tiên nhi trợ phu, nha đầu này gọi Uyển Tinh, là tiên nhi nữ nhi. Lưu Húc có điểm giật mình nói, ta trước khi rời đi tiên nhi mình cũng chỉ là một tiểu nha đầu. Bây giờ lại nữ nhi đều lớn như vậy. Lạp Đơn Mỹ Tiên trên mặt hiện lên hường hà, có điểm không phải tự nhiên cười cười, gật đầu xem như là chào hỏi. Sau đó, Lưu Húc lại cùng Lưu Húc thân thiết nắm tay hàn huyên vài câu, liền cáo từ ly khai. Lưu Húc mở ra biên bất phụ rời đi thân ảnh, luôn cảm thấy người này vô cùng quen thuộc lại cực kỳ xa lạ, cổ quái cảm giác quỷ dị không ngừng dâng lên, để đầu hắn đau nhức không gì sánh được. Hắn tâm lý có dự cảm mãnh liệt, cái này gọi là Lưu Húc nam nhân tuyệt không phải nhân vật đơn giản gì. Thời gian trôi mau, lại là mấy tháng trôi qua, Lưu Húc sinh hoạt vẫn như cũ bình tĩnh. Trong nhà có lấy đẹp diễm mê nhân nhạc mẫu Trúc Ngọc Nghiên, như hoa như ngọc lao bà Đơn Mỹ Tiên, xinh đẹp khả ái nữ nhi Đơn Uyển Tinh, bên ngoài còn bao nuôi lấy Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi hai vị tuyệt sắc huynh thành tình nhân, sinh hoạt cực kỳ thích thú. Gần nhất lao bà Đơn Mỹ Tiên thích luyện yoga, buổi tối thường thường chạy đi vào thành phố mới mở một nhà hưu nhàn hội sở luyện tập, mà nhạc mẫu Trúc Ngọc Nghiên nắm trong tay khổng lồ buôn bán Vương Quốc vẫn vô cùng bận rộn đi suốt đêm. Không về là chuyện thường, nữ nhi Đơn Uyển Tinh học cao trung là trường nội trú, bình thường chỉ có cuối tuần mới có về nhà. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này Lưu Húc thực sự là thanh tĩnh rất, không đi tìm Loan Loan hoặc Bạch Thanh Nhi thời điểm liền ở nhà chán đến chết lên mạng hoặc xem TV chờ đến không sai biệt lắm 10 giờ, Đơn Mỹ Tiên còn không có về nhà, Lưu Húc có chút lo lắng, liền bấm lao bà điện thoại. Chung điện thoại reo hồi lâu mới có truyền được, Lưu Húc hỏi, lão bà, còn tại đằng kia hội sở sao? Bên đầu điện thoại kia dường như có điểm ầm ĩ, một hồi lâu mới chuyển tới Đơn Mỹ Tiên hô hấp thúc cấp bách thanh âm, vẫn còn ở đang cùng lấy huấn luyện viên luyện yoga động tác đâu a. Nói nàng đột nhiên một tiếng thét chói tai. Lưu Húc liền vội vàng hỏi, làm sao rồi lão bà, làm sao rồi? Bên đầu điện thoại kia truyền đến một hồi thở dốc, sau đó là Đơn Mỹ Tiên hữu khí vô lực thanh âm, không có gì, vừa rồi áp đến tê dại gân lập tức kết thúc, ta rất nhanh thì trở về. Ân Lưu Húc nói, vậy được rồi, lão bà chính ngươi cẩn thận một chút. Đơn Mỹ Tiên dường như nóng lòng kết thúc điện thoại, dùng rất nhanh giọng nói, biết, cúp trước ga tiếp lấy, điện thoại liền cút. Các lộ ủy chưa đến không sai biệt lắm 11 giờ, một hồi tiếng mở cửa truyền đến, cũng là Đơn Mỹ Tiên đã trở về. Lão bà, đã về rồi. Lưu Húc cười chào hỏi. Đơn Mỹ Tiên lại giống như là rất nóng lòng, mang trên mặt đỏ ửng, mái tóc có điểm mất trật tự, tùy tiện gật đầu xem như là trả lời, liền vội vội vàng vàng xông vào buồng vệ sinh. Chỉ chốc lát, khi Lý Hoa Lạp tiếng nước truyền đến, cũng là trở lại một cái đi tắm. Lưu Húc mặc dù có một điểm nghi hoặc, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi. Đơn Mỹ Tiên mới tắm rửa xong, dường như vô cùng mệt mỏi, tiếp lấy liền đi vào phòng ngủ. Trúc Ngọc Nghiên khu nhà cấp cao tuy là diện tích rất lớn, nhưng bình thường cũng không có nuôi người hầu, chỉ là mời người đúng giờ qua đây làm vệ sinh, bình thường gia vụ đều là mình làm. Lưu Húc làm tới cửa con rể, tự nhiên được gánh vác phần lớn việc. Hắn cũng tắm xong, sau đó cầm lấy chứa đổi giặt quần áo rổ đi hướng máy giặt quần áo chuẩn bị giặt quần áo. Lúc này, hắn nổi lên một tia ác thú vị, không biết lao bà hôm nay mặc là cái kia nội khố đâu nghĩ đến đây, hắn không khỏi thuận tay lật vài cái trong giỏ sách quần áo và đồ dùng hàng ngày, lấy ra một cái hắc sắc nội khố. Ha ha, còn rất tính hám đâu. Lưu Húc gầm thầm cười, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Đây là lẽ nào?